Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, trang 797. Giang Liên Hoán kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn. Đối với Ngô Minh cư nhiên đem nói như vậy, Minh Bạch vẫn là có vài phần kinh ngạc. Nhưng Ngô Minh lại nói, bọn họ hưng phấn điểm thật sự ở chỗ bọn họ đầu mục là giang hồ đệ nhất nhân sao? Chỉ sợ cũng không thấy được đi. Giang Liên Hoán dự cảm đến Ngô Minh khả năng muốn nói gì quan trọng đồ vật, cho nên lập tức dựng lên lỗ tai tới. Này đối với bọn họ tới nói hẳn là một cái thưởng thức, là cho dù không có bảng đơn cũng vẫn luôn tồn tại với trong lòng thưởng thức. Tuy rằng Giang Liên Hoán là Ngô Minh khách quen, nhưng Ngô Minh cư nhiên một chút che lấp đều không có, như là chắc chắn hắn biết rất nhiều chuyện giống nhau. Như vậy hào phóng nói ra, vẫn là làm hắn trong nội tâm ẩn ẩn có chút khiếp sợ. Ngô Minh nhẹ giọng nói, bọn họ ở vui vẻ với Hoa Diện ở đêm nay trước kia, gần chỉ là một cái tồn tại với ngầm danh hiệu. Vô luận hắn có bao nhiêu cường đại, hắn là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời mặt. Liên quan bọn họ, đồng dạng cũng là sinh hoạt ở bóng ma chung người, nhưng đêm nay qua đi, Hoa Diện cùng Dịch Linh Lung sẽ chỉ là một người, lúc sau, Hoa Diện cùng này đường phố đều sẽ cùng nhau sinh hoạt dưới ánh nắng dưới. Giang Liên Hoán nhăn chặt mày, ngươi xem, những người này đều đã nhận thấy được điểm này, cho nên bọn họ mới như thế vui vẻ. Vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, nam nhân vẫn là nữ nhân, đương nhiên, ta kỳ thật vẫn luôn cho rằng Hoa Diện chỉ là Dịch Linh Lung sử dụng một cái lâm thời danh hiệu mà thôi, chỉ là vì làm hắn né tránh Thiên Dịch Lâu theo dõi. Chờ đến hắn cánh chim đầy đạn, hắn chung sẽ ném xuống cái này thân phận. Ngô Vọng Ngôn nhìn mắt như suy tư gì Giang Liên Hoán nói, ta không biết trước kia đến tột cùng có cái gì nguyên nhân có thể làm người này vẫn luôn cất giấu chính mình thân phận, nhưng ta có cái đại khái phỏng đoán, Dịch Linh Lung kế hoạch hẳn là hắn còn ở Thiên Dịch Lâu thời điểm cũng đã bắt đầu, khi đó hắn đại khái còn ở Thiên Dịch Lâu theo dõi dưới, cho nên không có cách nào dùng Dịch Linh Lung cái này đi làm một chút sự tình. Chỉ sợ lúc ấy khởi, liền có Hoa Diện cái này thân phận, giúp hắn xử lý một ít Dịch Linh Lung làm không được sự tình. Bất quá đêm nay qua đi, ta không cho rằng hắn còn sẽ tiếp tục che giấu đi xuống, bởi vì nếu ta là hắn nói, ta nhất định sẽ không, chỉ có Hoa Diện chính miệng nói ra chính mình là Dịch Linh Lung những lời này, khắp thiên hạ nhân tài sẽ biết Hoa Diện chính là Dịch Linh Lung, cái này địa phương sẽ từ một cái chỉ ở ban đêm phồn hoa lên đường phố biến thành trong chốn giang hồ nhất dẫn người chú mục địa phương, bởi vì đây là giang hồ đệ nhất nhân thân thủ thành lập lên tổ chức, mà kẻ điên luôn luôn là trục lợi mộ cường, đương thiên hạ kẻ điên đều biết được cái này địa phương, thậm chí toàn bộ hướng tới nơi này tụ tập thời điểm, ngươi nói nơi này sẽ biến thành bộ dáng gì? Giang Liên Hoán nuốt một ngụm nước miếng. Nhân gian luyện ngục, có lẽ ở kẻ điên trong mắt là nhân gian tiên cảnh. Ngô Minh cười, chờ tới rồi thật nổi điên về sau, có lẽ người ta đều sẽ cảm thấy nơi này chính là tốt nhất chơi địa phương. Đến lúc đó, Dịch Linh Lung, hoặc là nói Hoa Diện, liền sẽ biến thành trong chốn giang hồ đáng sợ nhất đại danh từ, giang hồ đệ nhất nhân mánh lới. Hơn nữa hắn nhiều năm như vậy tới tỉ mỉ tài bồi lên thế lực, cũng đủ làm hắn ở trong một đêm thâm nhập đến mọi người trong lòng. Đây là cái ngàn năm một thuở cơ hội, hắn không có lý do gì sẽ bỏ lỡ cái này. Chờ đến thần phục với hắn kẻ điên càng nhiều, hắn thế lực liền sẽ càng thêm khổng lồ. Này Bách Hiểu Sinh bảng đơn, thậm chí có thể nói là trời cao ban cho hắn lễ vật. Mọi người nghe xong tên của hắn đều sẽ thét chói tai, mỗi người đều sẽ khẩn cầu hắn, hy vọng hắn không cần xúc phạm tới bọn họ. Cái gọi là hiệp sĩ nhóm ở hắn trước mặt thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên. không ai dám ở hắn trước mặt cao giọng nói chuyện. Nơi đi đến, mỗi người đều sẽ bao phủ ở sợ hãi dưới. Như vậy nhật tử, a, suy nghĩ một chút, kia sẽ cỡ nào mỹ diệu a. Ngô Minh nhắm mắt lại, tựa hồ là thật sự nhìn thấy gì đặc biệt tốt đẹp cảnh tượng giống nhau. Thẳng đến lúc này, hắn thoạt nhìn mới nhất giống kẻ điên. Rốt cuộc cái này người què vẫn luôn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, như là sự tình gì đều không để bụng giống nhau. Giang Liên Hoán tuy rằng này sẽ cả người có chút nổi da gà, nhưng không thể không thừa nhận, Ngô Minh miêu tả cái kia trường hợp làm hắn xác thật hoảng hốt một chút. Hắn trong nội tâm nào đó địa phương như là phát điên giống nhau, trường thảo cỏ dại cuối cùng lan tràn mở ra, tựa như sở hữu kẻ điên đều giống nhau. Giang Liên Hoán sâu trong nội tâm cũng khống chế không được khát vọng máu tươi cùng giết chóc. Đây là sở hữu kẻ điên đều không có biện pháp chạy thoát nguyền rủa, thật tới rồi lúc ấy. Nếu đổi lại hắn là Hoa Diện nói, Giang Liên Hoán không thể không thừa nhận, chính hắn đều đi theo mơ hồ một giây, cho nên đây là ta nói đêm nay qua đi Hoa Diện cùng Dịch Linh Lung sẽ chỉ là một người nguyên nhân, có lẽ qua đêm nay. Trên giang hồ tất cả mọi người sẽ biết Dịch Linh Lung cùng Hoa Diện, cũng sẽ biết bọn họ kỳ thật là cùng người. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể chờ mong một chút trong chốn giang hồ tất cả mọi người biết có một cái cổ Vương sự tình, này thật là cái người thông minh. Cái này kế hoạch mưu hoa nhiều ít năm, 5 năm, 10 năm. Không khí cơ hồ bởi vì Ngô Minh nói mà đình trệ. Giang Liên Hoán chính mình đều bởi vì Ngô Minh một phen lời nói trái tim kinh hoàng, Hoa Diện. Không, Dịch Linh Lung vì loại chuyện này mưu hoa cái 10 năm. Ở hắn xem ra là hoàn toàn khả năng sự tình, bởi vì đó là cái tâm tư đặc biệt kín đáo người. Kín đáo đến nước này, Giang Liên Hoán bình sinh chỉ thấy qua hắn một cái. Lục phiến môn nhưng không có như vậy nhiều tin. Tức nơi phát ra, sở hữu sự tình đều là Giang Liên Hoán một chút khâu lên. Trước mắt, lại giống như có một khối thật lớn trò chơi ghép hình bị bổ tề. Mà đúng lúc này, vừa rồi hình như còn đắm chìm ở ảo tưởng bên trong Ngô Minh lại mở mắt, hắn kia vừa mới còn tràn ngập mê muội say trong ánh mắt, chỉ còn lại có một loại lãnh khốc cảm xúc. Còn có một tia chán ghét, chỉ tiếc, Ngô Minh cuối cùng cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Liên Hoán. Lạnh băng nở nụ cười. Hết chương.